quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1073, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy, mực, đèn dầu không hề rẻ, bây giờ trong túi anh ta chỉ có mấy văn tiền, thật sự rất cần tiền. Sau khi tiễn Trần Văn Viễn, Tú Bà tiếp tục giúp Thanh Diên tìm mấy thư sinh chán nản khác. Có một lượng bạc làm nền móng, những thư sinh này rất tích cực, không dạo thanh lâu nữa, mà lập tức về nhà tốc ký viết. Được bạc kích thích, gần như tất cả các thư sinh đều làm việc suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, Thanh Diên đợi ở lầu Hàm Hương, liên tiếp nhận được mấy tập bản thảo. Đến trưa, thư sinh cuối cùng cũng đến giao bản thảo. Thanh Diên không dám chậm trễ, lập tức mang bản thảo. Đến dốc Đại Mãng, cả đêm hôm qua Kim Phi ngồi đọc hồ sơ, chọn được mấy chục tù nhân. Vừa mới tỉnh ngủ, đang chuẩn bị ăn cơm, khi biết Thanh Diên đang tìm mình, lập tức sốc lại tinh thần, để Đại Lưu dẫn người vào lều. Thanh Diên cô nương, ăn chưa? Kim Phi ngáp hỏi, ăn chung không? Không, không cần. Thanh Diên vội xua tay, nhưng bụng cô ấy không chịu thua kém reo lên. Không còn cách nào khác, cô ấy vội vàng quay về phục mệnh, chưa kịp ăn cơm, thấy thức ăn, bụng không nhịn được kháng nghị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Diên đỏ bừng, đầu ngón chân gần như chọc thủng đế giày. Ở đây không có người ngoài, khách sáo cái gì chứ? Kim Phi mỉm cười đưa đôi đũa. Ta không có tinh thần ăn cơm một mình, xem như ngươi giúp ta ăn cơm cùng ta đi. Kim Phi đã nói đến mức này, Thanh Diên không còn cách nào khác ngoài việc ngồi đối diện với y. Sau khi ngồi xuống nhưng nhanh chóng đứng dậy, lấy ra cái bọc ở sau lưng. Tiên sinh, đây là chuyện ta nhận được. Vất vả rồi, Kim Phi nhận lấy bản thảo, cười gắp cho Thanh Diên mấy miếng sườn. Không thể không nói, Thanh Diên cô nương đúng là có lộc ăn, hiếm khi ta lén nấu một bữa, lại bị bắt gặp. Nếm thử món sườn xào chua ngọt này đi, chắc chắn ngươi chưa được ăn ở đâu đâu. Bình thường Kim Phi sẽ ăn cơm với nhân viên hộ tống, nhưng hôm nay dậy muộn, bỏ lỡ giờ cơm, Đại Lưu để đầu bếp. Mở phòng bếp nhỏ, mặc dù nấu không bằng Nhuận Nương và Quan Hạ Nhị, nhưng đối với người chỉ ăn rau hầm như Thanh Diên mà nói, đã đủ tuyệt vời rồi. Ban đầu cô ấy chỉ muốn căn vài miếng tượng trưng, nhưng ngay khi cản miếng đầu tiên đã bị chinh phục hoàn toàn. Thấy Kim Phi cúi đầu xem bản thảo, không nhịn được gắp một miếng khác. Sườn heo được phủ một lớp bột mì, có vị chua ngọt vừa phải, không dầu không ngấy, không thể ngừng ăn nó. Sau khi nhai miếng thứ hai, con sâu thèm ăn trong người Thanh Diên đã bị khơi dậy hoàn toàn. Ăn một miếng nữa, lập tức ăn một miếng nữa, Thanh Diên thấy Kim Phi vẫn đang cúi xuống xem bản thảo, vì thế cẩn thận gắp một miếng nữa. Sau đó một miếng rồi lại một miếng, đến khi Thanh Diên ăn đủ, thì thức ăn đã thấy đáy. Lén lén ở một hơi, Thanh Diên nhìn xung quanh, xem có lỗ nào để cô ấy chui vào không. Rõ ràng đã nghĩ chỉ ăn mấy miếng, sao không nhịn được chứ, bây giờ thì hay rồi. Cô ấy ăn hết mà Kim Phi còn chưa ăn nữa. Mà khi Kim Phi đọc xong bản thảo đầu tiên, đang chuẩn bị gắp thức ăn, thì phát hiện trong đĩa đã trống rỗng. Tiên, tiên sinh, món này ngon quá, ta không nhịn được. Thanh Diên cúi đầu, hai tay bấu vào bàn, suýt chút nữa xé nát chiếc bàn. Mặt cô ấy đỏ đến mức gần như chảy máu. Ha ha ha, không sao, để nhà bếp nấu một phần khác là được. Đúng lúc ta không muốn ăn lắm, nên mới xem bản thảo trước. Kim Phi cười gọi Đại Lưu đến, để anh ta bảo nhà bếp nấu thêm hai món nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Diên muốn rời đi, nhưng sợ Kim Phi hỏi chuyện, không tìm được cô ấy, nên ở lại. Nhưng cô ấy cũng không ngồi không, bưng ấm trà trên bếp nhỏ, giúp Kim Phi rót một tách trà. Kim Phi cũng không ngăn cản, vừa nhấp trà, vừa đọc bản thảo. Cách chương,